Thiếu gia ngông cuồng, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô còn tin tưởng ba cô sao? T, trong lòng Tần Minh muốn nói, chuyện này thật không dễ dàng gì, anh vẫn luôn bị Liêu Thanh Tuyền coi như thằng nhóc không chín chắn, lần này cuối cùng cũng được cô công nhận, được xem như một người đàn ông. Tần Minh cố ý nói, được Tiểu Tuyền, ai ra thằng nhóc xấu xa này, đừng có mà xưng hô vượt qua vai về. Liêu Thanh Tuyền giận trách. Cậu muốn chiếm hời của tôi đấy à? Tần Minh cười cợt nhả nói. Chị Tuyền, em gọi thế để chị trẻ ra mà. Liêu Thanh Tuyền cười, lòng tràn đầy vui vẻ. Không ngờ cô ta chuyển ra khỏi nhà ở thương mại lại được ở biệt thự. Hơn nữa Tần Minh còn miệng lưỡi dẻo quẹo dỗ dành khiến cô ta như nở hoa trong lòng. Cảm giác Tần Minh thật sự nghĩ như vậy. Cô ta còn giúp Tần Minh lập đàn cúng bái. Tần Minh đương nhiên không biết cúng bái, chỉ học theo đạo sĩ trong phim truyền hình, múa kiếm tạo dáng, hô thiên linh linh, địa linh linh, sau đó uống một ngụm rượu phun ra một tia lửa chấm một dấu ấn màu đỏ tam hoa tụ đỉnh lên trán Liêu Thanh Tuyền. Tần Minh thấy Liêu Thanh Tuyền quỳ gối thành kính cầu nguyện trước mặt Tam Thanh, anh cười thầm trong lòng. Ha ha ha, không ngờ mình cũng có tài lừa đảo phết, thành công lừa gạt Liêu Thanh Tuyền rồi. Sau khi làm xong những việc này, Tần Minh cũng về trường học. Anh mới mở tập đoàn Triều Dương, mấy bạn học trong trường đã bắt đầu đi làm, vào tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ trên danh nghĩa, mà bên kia Thường Hồng Hy cũng dần dần giao việc làm ăn toàn cầu trong tập đoàn cho Tân Minh tiếp quản. A Long cũng tiến hành tổ chức lại đội ám sát, chỉ cần là người trong lòng còn đội trưởng cũ thì lần lượt loại bỏ hết, đổi sang người chỉ trung thành với Tần Minh. Tần Triều Dương nói, vậy thì, ấn tượng sẽ không được tốt lắm. Tần Minh nói tiếp, anh, vậy có gì không tốt? Em đi cùng với anh, nhà ta nghèo thật mà, không cần huênh hoang. Tần Triều Dương khẽ cắn môi, nói. Được thôi, ngày mai cùng đi vậy, cách chương.